Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe Tiểu thuyết tình báo của tác giả Mai Thanh Hải, Đen vỏ đỏ lòng, phần 11. Tối hôm đó, lần theo câu chuyện của Châu, Lý và Chia, tôi đã có thể nắm được khả năng thật sự của tổ chức Naga trong việc giúp Mỹ tìm hiểu và đánh giá vùng căn cứ của mặt trận dân tộc giải phóng ở vùng biên giới Việt Nam Campuchia. Khả năng của tổ chức Naga trong lĩnh vực này có thể nói là đáng kể so với mong muốn của CIA. Tuy nhiên, với hy vọng thu được một khoản đô la lớn, Naga sẵn sàng ngả tất cả các con bài của mình. Tôi sẽ tìm cách thuyết phục con bài không tiếc tiền để đoạt lấy tin tức và cơ sở của Naga, với một mục đích mà chắc chắn Côn Bai sẽ không bao giờ đoán ra. Nguồn tin này sẽ giúp ích rất nhiều cho các đồng chí đang làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ địa của cách mạng miền Nam. Cũng theo câu chuyện của Châu, Lý và Chia, tôi đã chắp nối lại thành một tài liệu về giới cầm quyền ở đất nước chùa tháp này. Giới có tiếng mà không có miếng, là giới hoàng gia gồm họ hoàng nội ngoại vua cũ, cả hai dòng họ Sisovat và Norodom. Giới thật sự điều khiển, lèo lái là giới tư sản gồm nhiều loại, nhiều nhóm. Có loại vừa giàu, vừa mạnh, cánh trong chính quyền, trong quân lực, nổi lên trong số đó là Son San, giám đốc ngân hàng quốc gia, cố vấn kỹ thuật của Sihanouk, nhiều lần là bộ trưởng ngoại giao, tài chính, cựu đại sứ tại Lào, Nam Tư, Ai Cập. Đó là Penut, cựu thủ tướng, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Sosenin, là nhóm trưởng Nhất Chiêu Long, phó chủ tịch Thượng hội đồng quốc gia, tổng giám đốc công ty Comil Khmer, chuyên nhận thầu xây cất nhà cửa. Sáng hôm sau, Yvonne đưa tiễn tôi ra tận sân bay Puchentong. Tôi tặng cô ta một chiếc nhẫn có 6 mặt kim cương kết thành một bông hoa cúc trắng. Cô ta có vẻ cảm động thật sự về buổi chia tay này. Khi làm thủ tục xuất cảnh, tôi thấy rõ sĩ quan an ninh kẹp chéo hai ngón tay đưa giấy tờ trả tôi, miệng nói "Visa, visa." Tôi hiểu ý, lượn ra hàng rào bằng nhôm sáng loáng, giơ tay vẫy chào Yvonne, đứng ở phía phòng khách. Cô mỉm cười để khỏi bật khóc, rồi vội vã rút khăn tay chấm hai dòng nước mắt. Như mật hiệu, viên sĩ quan an ninh báo, tôi quay lại phòng đợi ra máy bay. Nhưng rẽ ra ngay buồng vệ sinh, ở đó đã có người của Jean Vuillemain đón. Đó là một người đàn ông nhỏ bé, quần áo sạch sẽ, nói với tôi bằng tiếng Anh giả cầy. "Follow me, Fizer." Cuối dãy buồng vệ sinh có cửa ngách sang phòng của nhân viên vệ sinh. Qua phòng ra sân, người đàn ông mở cửa chiếc xe ô tô Renault cũ rích, rồi leo lên ngồi. "Temporary." Tôi ngoái nhìn hàng ghế sau, hành lý của tôi đã sắp xếp đầy đủ và chễm chệ. Người đàn ông nhỏ bé chạy qua bên kia xe, leo lên ngồi phía sau tay lái, và chiếc xe rú ga chạy vụt ra khỏi sân bay bằng cổng bên, chạy vòng đường ngoại ô ở phía tây nam Phnom Penh. Chiếc xe đột ngột rẽ vào một xóm nhỏ theo con hẻm số 339, khu chỉnh trang Twinsway Pacer, nằm trong cả khu đang xây cất ngổn ngang. Nhưng riêng tòa biệt thự số 24 này đã được thiết bị tiện nghi khá đầy đủ. Trong phòng khách đã có mặt linh mục Jean Vuillemain. Sau những thủ tục xã giao, Vuillemain đưa ra ý kiến thăm dò. "Có một người tha thiết muốn gặp ngài. Ngài có thể cho phép chúng tôi đứng ra thu xếp cuộc nói chuyện giữa ngài và ông ta được không?" "Tất nhiên." Tôi hỏi lại. "Người đó là ai vậy? Tại sao người ấy biết tôi đang có mặt tại đây?" Vuillemain nói nhỏ nhẹ. "Tôi có cam kết là ông ta chưa biết ngài, nhưng ông ta được Lý Kim Hưng dì ta cho biết đang có một nhân vật quan trọng do ngài Côn Bai cử lên đây. Và vì thế ông ta muốn gặp vị phái viên đầy uy quyền này, tức là ngài. Ông ta là Scott Sam, một người Việt Nam dân tộc Chàm đã sang đất Campuchia làm ăn, lập nghiệp nhiều năm nay. Hiện nay Scott Sam leo lên tới chức đệ nhị phó tổng tư lệnh tối cao quân đội Hoàng gia Campuchia, kiêm chủ tịch ban tham mưu phòng nhì, kiêm tham mưu trưởng phân khu Nam Vang, trong khi tướng Lon Non làm đảo chính Sihanouk và mải mê quyền lực chính trị, thì thực tế quyền bính quân sự nằm trong tay Scott Sam. Điều tôi quan tâm là hiện nay hắn làm việc cho ai? William Anh vội thưa. Tuy đóng vai là nhân vật trụ cột của quân đội Campuchia, có nhiều mối quan hệ thân hữu với Paris và Bắc Kinh, nhưng Cosem thường xuyên cung cấp tin cho mạng lưới của chúng ta. Vì vậy, Cosem được xem như một con bài kín đáo và quan trọng của CIA trong cả hai nước, Việt Nam và Campuchia. Khi Lý Kim Hưng báo tin có một đặc phái viên của ngài Côn Bai đang ở chơi ở đây, thì Cosem tha thiết xin gặp để mật đàm nhiều việc hệ trọng. Tôi gật đầu. Vậy thì hãy thu xếp ngay đi, tôi không có nhiều tỷ giờ lắm đâu. Sầm tối, William Anh cho xe đưa tôi đến tòa biệt thự mang số nhà 397/10, đường Monivong. Chắc chắn là cô xem đã được báo trước, cho nên ngay bên trong cổng đã đặt sẵn một người đứng đón xe và chỉ tay cho xe chạy thẳng vào lùm cây um tùm phía đằng sau nhà. Tôi xuống xe thì một người to béo oai vệ đứng nghiêm, cúi chào rồi giơ cả hai bàn tay nắm chặt tay đôi. Chắc chắn đó là cô xem. Ông ta long trọng và bệ vệ dẫn đường mời tôi tới căn nhà hóng mát xây ngay mé hồ sen thật mát. Thưa ngài, nơi đây rất yên tĩnh. Tôi xin đem toàn bộ danh dự và tính mạng cả gia đình tôi để đảm bảo lời cam kết đó. Tôi nhếch mép cười. Cảm ơn ngài. Ngài không đảm bảo thì chúng ta cũng phải hiểu ngầm với nhau như vậy thôi. Nào, ta vào việc. Thời giờ của tôi ít ỏi lắm. Cô xem vội vã trình bày vắn tắt. Y là lãnh tụ của FLC. Gần 1 triệu người Chàm sinh sống tại tỉnh Công Pông Chàm. Đồng thời là lãnh tụ của 80 vạn người Chàm rải rác khắp các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Giang, Phan Thiết tới Thủ Dầu Một, Phước Long, và hiện đang chỉ huy 3 lữ đoàn bộ binh của quân đội Hoàng gia Campuchia. Tôi mỉm cười, gật đầu. Lực lượng chính trị và quân sự của các ông cũng khá đó. Vậy thì ông muốn đòi hỏi gì ở tôi hôm nay, ngoài việc phúc trình? Thưa ngài, chúng tôi mong cầu một sự khích lệ của cả thế giới tự do. Tôi lại gật đầu. Cái đó là cần thiết, nhưng đó là việc của UDIT, chứ không phải là việc của chúng tôi. Vâng vâng, thưa ngài, tôi hiểu, nhưng tôi chưa nói hết ý. Điều mong cầu thứ hai là một sự yểm trợ và huấn luyện và tu nghiệp. Tôi lắc đầu. Việc đó phải do đại sứ Mỹ ở Phnom Penh là ngài John Dean lo liệu. Vâng vâng, điều mong cầu thứ ba là có thêm một cộng sự hỗ trợ mạnh mẽ về vật chất. Ông muốn nói về tiền, về đô la? Vâng, cũng có thể nói tóm lại là như vậy. Tôi đứng dậy, dõng dạc nói. Ông nên biết, người Mỹ chỉ chi tiền sau khi đã kiểm soát được tình hình một cách rành mạch, rõ ràng. Ví dụ, ông nói ông chỉ huy 3 lữ đoàn, thật ra chỉ là 1 lữ đoàn mang 3 phiên hiệu để lãnh lương của Sihanouk và Lon Non. Cho nên xin có một lời khuyên thành thực. Muốn có thêm đô la, hãy gửi những bản phúc trình hấp dẫn nhất. Ví dụ như muốn liên hệ với tổ chức FLC của ông với đảng Naga của người Hoa ở Phnom Penh. Ông thấy sao? Có thể chia sẻ cách nhìn và cách nghĩ của tôi không? Tờ mờ sáng hôm sau, một chiếc xe ô tô Flymau tới đón tôi. Xe mau chóng qua phà Niếc Lương và Gò Dầu Tây Ninh. Dọc đường, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện của Cosem. Rõ ràng con bạch tuộc Naga đang tìm cách vươn cái vòi của nó tới các tổ chức phản động thuộc các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt Nam Campuchia. Naga đã nắm lấy Coastland thì chắc chắn chúng cũng phải có mối liên hệ nào đó với tổ chức Funro, một tổ chức phản động ở Tây Nguyên. Chưa tới 9 giờ sáng, tôi đã về tới Sài Gòn. Tôi về tới Sài Gòn vừa kịp dự tiệc rượu tiễn biệt William Côn Bai, thôi chức đại sứ kiêm giám đốc CIA Viễn Đông, về Mỹ để leo lên chức phó tổng giám đốc CIA của cả nước Mỹ. Cho nên có thể nói, Côn Bai về Mỹ lần này là dịp thăng chức và ít nhất cũng được đánh giá là có công trong thời gian vừa qua. Tạm biệt tôi, Côn Bai tặng thưởng cho tôi một chiếc đồng hồ Orient với một viên kim cương lấp lánh. Mỗi khi nhìn vào mặt chiếc đồng hồ quý giá này, tôi thường nghĩ tới bước thứ 7 thường xảy ra đối với những điệp viên một thời đắc lực của CIA. Cuộc đời tôi sẽ như thế nào? CIA đào tạo sử dụng điệp viên theo 7 bước. tôi đã lọt qua những bước lựa chọn, đánh giá, tuyển mộ, thử thách, huấn luyện, và bây giờ đang ở bước thứ 6. Bước CIA quyết định sử dụng được lâu hay không là do tài nghệ của sĩ quan điều khiển. Có khi chỉ riêng bước thứ 6 này dài hơn cả 5 bước trước. Còn bước thứ 7, khi đã khai thác sử dụng điệp viên đến mức cao nhất, khi thấy bất lợi thì CIA có nhiệm vụ phải kết thúc, có nghĩa là giết chết điệp viên này bằng mọi hình thức, gây ra tai nạn hoặc đẩy họ vào tù một không vì tội vớ vẩn nào đó, hoặc thanh toán bằng cách vờ gây ra đánh giết nhau vì tiền tài, tình ái, ghen tuông. Đã có vô khối người lâm vào bước thứ 7 một cách bi thảm, nhục nhã và bí hiểm, nhưng cũng có người trải qua bước thứ 6, thấy rõ số phận đen tối đang chờ sẵn, đã tìm cách chạy trốn khỏi bước thứ 7. Số người này không nhiều nhưng cũng không phải là hiếm. Trường hợp của tôi chắc cũng không ngoài cái luật lệ đó. Do nhiệm vụ cách mạng giao cho, tôi chủ động đi vào các bước, và bước sau lại tạo cho vỏ bọc kín hơn bước trước. Bước nào tôi cũng gặp không ít khó khăn, nguy hiểm, nhưng rồi bước nào cũng vượt qua một cách thành toát. Ngay bước thứ 7, tôi cũng luôn luôn chuẩn bị cho mình nhiều phương án để giành thế chủ động. Vì tôi biết rằng, không giống các điệp viên bình thường bị CIA thanh toán vì không có tác dụng hoặc bất lợi, mà tình huống xảy ra đối với tôi sẽ gây cấn hơn. Một khi mà chúng đánh hơi thấy tôi là tình báo viên của cách mạng đã bao lâu nay ở ngay cạnh nách của chúng. Cô Bai dặn dò tôi trước khi lên đường về nước. Tôi chưa biết ngày hôm giờ sẽ cử ai sang đảm đương chức trách ở đây thay tôi, nhưng dù người đó là ai, tôi cũng mong ông sẽ tiếp tục cộng tác với ông ấy như ông đã cộng tác với tôi. Và trước mắt, ông cần hoàn thành các công trình Naga của ông bằng cách nối nó với công trình Funro của John Polvan ở cao nguyên. Ít lâu sau thì Tom Polga đến Sài Gòn cầm đầu chi cục CIA ở đây. Khác với Côn Bài, tính tình Polga có phần nào thấm lặng. Đến nhận việc đã 2 tháng, hầu như Polga chưa nói chuyện riêng với tôi câu nào. Chỉ có một lần, nhân có cả Lager, một nhân vật cánh tay phải của Polga, cũng vượt từ Mỹ sang đây nhận việc. Polga nói trước mặt tôi: "Tôi được biết ở Đài Bắc, thủ đô nước Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc, không khi nào đại sứ của chúng ta ở đó lại công nhiên tới bàn các chuyện đặc biệt với Tổng thống Tưởng Giới Thạch. Có việc gì thật cần thì đã có ông Reclin, giám đốc chi cục CIA ở đây. Và gặp ông Tưởng Kinh Quốc là con trai Tưởng Giới Thạch, với cái bộ dạng là hai người bạn rượu của nhau. Thế mà ở Sài Gòn này, lâu nay hễ có việc gì, đại sứ Edward Bunker lại cứ xông thẳng lên tầng lầu Dinh Độc Lập, sộc thẳng vào buồng của Tổng thống Thiệu. Vì thế, bọn nhà báo Sài Gòn có cớ để đặt biệt hiệu cho ông đại sứ ta là Ngài Thái Thú. Điều đó chẳng hay ho gì." "Tôi không nói gì," Lager nói. "Đã đến lúc chúng ta nên chấm dứt tình trạng đó. Dù rằng từ tòa đại sứ Mỹ tới Dinh Độc Lập chỉ cách xa có 700 mét. Tôi được biết tướng Đặng Văn Quang, phụ tá an ninh của Nguyễn Văn Thiệu, có nói vụng với bọn tổng trưởng rằng Ngài Bân Cơ tuy đã 78 tuổi và có đủ một tá cháu nội, cháu ngoại mà vẫn khoái ngắm đùi vế gái Việt nhảy sexy. Vậy thì có gì đáng kêu là con quỷ xám ngoại giao Mỹ?" Câu chuyện bẵng đi. Bỗng đến ngày 28 tháng 11 năm 1971, Polga cho gọi tôi đến bàn làm việc. Theo đúng tói của Polga là vào việc ngay, không rào đón gì cả. Có một việc ông đi xem sao, mang cả máy ghi âm kỹ thuật đi. Ta tin chúng ta được báo. Tối hôm nay, Ngài Khâm Sứ Henri Lemaître có cuộc gặp gỡ riêng với một số vị giám mục, linh mục. Tôi đã bảo T-12 tu xếp cho ông tới dự cuộc họp này. Chiều mấy, đúng 18:30, để tránh sự chú ý của mọi người, tôi phóng một chiếc xe máy tòng tọc chạy tà tà tới đường Hai Bà Trưng và rẽ vào tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, đóng tại ngôi biệt thự sang trọng số 173 ngay cạnh tòa đại sứ của Trung Hoa Dân Quốc. Vào đến cái sân rộng lớn dài cuội sỏi trắng, tôi tắt máy xuống dắt xe thì thấy trong sân dưới gốc cây đa lớn lố nhố mấy chục người đang đùn đẩy nhau. Không ai muốn chui qua biểu trưng của tòa thánh vào phòng khách trước. Từ trong hành lang sâu hút, linh mục Trần Ngọc Thụ trang trọng chắp hai tay dưới bụng, e hèm, ngượng nghịu. Thưa, để xin kính mời, mời các quý cha, các quý anh em, để mời quý vị vô dự hội cùng Đức Cha. Tôi đi lẫn trong đoàn người, kéo nhau theo chân linh mục thụ. Nhân viên văn phòng tòa khâm sứ đi vào phòng hội. Bên phải là dãy buồng làm việc của Tổng Giám mục khâm sứ, của Đức Ông Tham Vụ và các nữ tù giúp việc. Bên trái hành lang là dãy buồng vệ sinh. Hết hành lang là một khoảng trống rỗng bày một chiếc tủ lim lớn. Ngoài bìa chạm trổ cầu kỳ, rồng phượng, các cánh tủ khảm trai cảnh xuân hạ thu đông. Trước mặt tủ là một bộ bát bảo xà mâu được nạm bạc, khảm đồng lấp lánh từ ngọn đến chuôi. Lại linh mục thụ đứng chắn ở cửa phòng hội, mời đám khách lần lượt từng người vào. Rõ là một trò điểm danh, kiểm diện một cách khiếm nhã. Tôi đi vào phòng, sau lưng linh mục Lê Trung, chánh sứ Martino, và trước lượt linh mục Đinh Bình Định, chánh sứ Tân Chí Linh. Vào phòng hội, mỗi người kiếm một cái ghế, lách vào ngồi, im lặng như những pho tượng. Tôi liếc nhìn một vòng, người mặc áo trùm thân, người mặc áo đen ngắn, cổ viền trắng. Phần lớn mặc thường phục, áo sơ mi, ve áo đính một chiếc thập giá bằng vàng nhỏ xíu. Một số người tôi không biết, nhưng sắc phục thế này hầu như đều là linh mục cả. Sài Gòn có cả hơn 600 linh mục, chắc chắn đây là đội ngũ tuyển chọn. Cho nên tôi thấy hầu như đủ mặt quý vị linh mục. Trong hội đồng tư vấn, hội đồng linh mục, giám đốc và chủ tịch các ủy ban như ủy ban tông đồ, phụng vụ, ủy ban giáo lý, ủy ban truyền thông xã hội. Tôi đang còn ngắm nghía thì bỗng thấy mọi người ào ào đứng dậy. Té ra là Tổng Giám mục Henri Lemaître, khâm sứ tòa thánh Vatican tại Việt Nam và Campuchia, đã từ trên lầu xuống và đang bước vào phòng hội. Ngài chẳng bắt tay vị khách nào cả, cứ lầm lũi đi tới, đứng trước một chiếc ghế bọc gấm đặt ở đầu dãy bàn, giơ tay phải lên làm dấu thánh giá trong không trung, miệng hô bằng tiếng Latin: Chúa cùng các con. Mọi người rào rào thưa lại: Và ở cùng cha. Một nữ tu sĩ nhanh nhẹn đến sau lưng ghế, đẩy chiếc ghế vào khoẻo chân ngài. Thế là Đức Tổng Giám mục ngồi xuống, và sau đó mọi người rón rén ngồi theo. Ngài ngồi im 3-4 phút, chờ cho mọi người thật yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng vo vo của ngọn đèn neon táp sáng bể cá vàng đặt ở đầu gian phòng. Rồi ngài mới lên tiếng, nói bằng tiếng Pháp: Ta vừa từ Roma quay lại đây. Ta có bổn phận làm sáng tỏ một số việc để mọi người có mặt hiểu rõ, và về bảo ban mọi kẻ khác cùng nhau làm cho đúng thánh ý của Đức Giáo Hoàng. Tình hình xứ sở này đang gặp lúc gian nan, giáo sĩ và giáo dân phải nghiêm ngặt. Nghỉ vài giây, đảo mắt nhìn một lượt những người đang ngồi nghe, Tổng Giám mục e hèm một cái để lấy lại không khí nghiêm nghị, rồi nói tiếp: Có những người chê trách chính phủ ông Thiệu không nâng đỡ công giáo như ông Diệm trước kia. Lại có những người muốn ra mặt ủng hộ ông Thiệu, ra làm bộ trưởng cho ông Thiệu. Vậy thế nào là đúng? Cần phải nhớ rằng, đối với chính phủ đương kim Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, giới công giáo Việt Nam nên giữ thái độ hợp tác vừa phải. Bởi lẽ, chính phủ ông Thiệu và chế độ này có được ưu điểm là chống cộng triệt để. Nhưng mọi người ở đây cần hiểu cái sâu xa ở bên trong của tình thế tế nhị hiện nay. Khi tòa thánh cũng có lúc phải lên tiếng tán thành chung sống hòa bình với Cộng sản. Nói riêng ngài Tổng thống, tuy mới tòng giáo được mấy chục năm gần đây, nhưng luôn luôn tỏ ra là một người công giáo sốt mến. Hơn nữa là một con trên gương mẫu. Còn về việc đương kim Tổng thống không rõ sự ưu ái đối với công giáo như ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì chính là như vậy lại là hành động khôn ngoan. Các anh em không nên phiền trách điều này. Dẫu tình hình có như thế nào, có được một người công giáo nắm giữ chức lãnh đạo cao nhất vẫn là một điều để người công giáo yên tâm hơn. Vì vậy, các linh mục tu sĩ và giáo dân không nên làm mất sự giao hảo tốt đẹp với đương kim Tổng thống, để tránh tình trạng biến ông từ thế có cảm tình đồng đạo bị đẩy sang thế bất mãn chống đối. Nhiều linh mục há miệng ra nghe, nhiều vị gật đầu lia lịa bày tỏ sự thán phục vô cùng, vô tận đối với sự phân tích tình hình rõ ràng của Đức Tổng Giám Mục. Lemaitre nói tiếp: "Tuy vậy, cũng cần nhắc nhở mọi người không nên ủng hộ ông Thiệu một cách quá lộ liễu, dễ bị các tôn giáo khác hiểu lầm rằng Công giáo chỉ ủng hộ người Công giáo. Sở dĩ như vậy là vì phòng ngừa nếu như có một giải pháp chính trị xảy ra cho Việt Nam, với hậu quả là phe Quốc gia phải chấp nhận nhượng bộ một số điều kiện nào đó, trong đó có thể có việc sống chung với Mặt trận Giải phóng, và có thể phải thay đổi đương kim Tổng thống bằng một nhân vật không Công giáo. Thì lúc đó Công giáo khỏi bị mang tiếng, không mất thăng bằng, không bị mặc cảm như hồi cố Tổng thống Diệm bị hạ bệ năm 1963. Mọi người đứng dậy, khoanh tay trước ngực, cúi đầu xuống chào. Đó là Linh Mục Du Xê Nguyễn Văn Tạ, gốc Bắc Ninh, chánh xứ Trung Bắc, hạt xóm mới. Đức cha Lemaitre hất hàm: "Cha muốn nói gì?" Linh Mục Tạ tiếp tục khoanh tay cúi đầu: "Dạ thân lạy Đức cha, con xin cúi Đức cha rộng lòng tha thứ cho con vì tội con dám làm ngưng bài diễn giảng của Đức cha. Thưa cha, con xin phép được bày tỏ ý kiến muốn được hiểu ý Đức cha về việc giáo sĩ ra nắm quyền bính ngoài đời như Đức Hồng Y, Richelieu khi xưa." Đức cha Lemaitre gật đầu, phẩy tay cho Linh Mục Tạ ngồi xuống, rồi nói: "Chúng ta rất ước mong rằng lần hồi tất thảy các chức vị lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam đều lọt vào tay người Công giáo, hoặc lọt vào tay giáo sĩ thì càng chắc chắn bến đỗ hơn. Trong chiều hướng đi tới đó, ta có ý khuyên răn các cha và giới Công giáo Việt Nam phải luôn luôn tìm tòi đào tạo những người lãnh đạo tài giỏi, để đến lúc cơ may xảy ra thì cố gắng và đưa nhân vật lãnh đạo của mình lên nắm quyền chức. Nhưng nếu việc này chưa làm được thì hãy tìm cách duy trì những người hiện hữu như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở thế hành pháp, hay là Chủ tịch Thượng viện Nguyễn Văn Huyền ở thế lập pháp." Lại một người đứng lên, không khoanh tay nhưng cúi đầu nói thật to: "Kính trình Đức Khâm Mạng, con xin phép đưa một cầu xin." Đức cha Lemaitre nhăn mặt, quay sang hỏi Linh Mục Đỗ Đức Hạnh, hạt trưởng hạt Chí Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Linh Mục Giáo phận Sài Gòn, đang ngồi ở phía bên phải: "Người này là ai vậy?" "Dạ bẩm trình lại Đức cha, đây là Linh Mục Du Xê Trần Hữu Thân, chủ nhiệm Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phó giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế." "À, ta đã có nghe nói. Nào, xin mời." Linh Mục Trần Hữu Thân vẫn cúi rạp đầu, mắt dán chặt xuống mặt bàn. Còn nghĩ rằng muốn thực thi đường lối chính trị một cách hữu hiệu, cần phải thành lập một lực lượng chính trị riêng của Công giáo, một đảng riêng của Công giáo, như Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Công giáo Ý chẳng hạn. Đức cha Lemaitre lắc đầu, cắt ngang lời: "Công giáo Việt Nam không phải là Công giáo Ý, tuy vậy có thể kín đáo hậu thuẫn cho Đảng Dân Chủ của ông Nguyễn Văn Thiệu, vì xét ra ông Thiệu vẫn gần gũi với quyền lợi của Công giáo. Dần dần ta đưa giáo dân gia nhập để chi phối và đưa vào vai vế đó để tranh đấu chống Cộng sản." Linh Mục Hoàng Quỳnh đứng dậy nói: "Xin phép Đức cha Khẩm Sứ, con xin cầu khẩn Đức cha minh định cho thái độ của giáo hội ta đối với vấn đề trung lập ở Việt Nam như thế nào. Sở dĩ có việc loay hoay chỗ này vì gần đây Hoa Kỳ thì nói rằng tán thành trung lập mà Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lại nói là phản đối. Vậy giáo hội nói thế nào bây giờ cho có lợi?" Đức Tổng Giám Mục hỏi lại: "Vậy ý riêng của cha Quỳnh thì thế nên thế nào?" "Ý con là ta cứ dứt khoát chống lại trung lập, vì trung lập là lá bài của Cộng sản. Ta chống Cộng đến cùng thì phải chống lại hết mọi mưu mô xảo quyệt của Cộng sản." Lemaitre vẫy tay ra hiệu cho nữ tù sĩ đứng ở góc phòng châm thêm nước vào ly pha lê bông đặt trước mặt. Vừa uống nước vừa suy nghĩ, cuối cùng Lemaitre nói: "Về vấn đề trung lập lúc này là một vấn đề phức tạp. Công giáo Việt Nam chưa nên vội vàng tán thành, nhưng cũng đừng vội lên tiếng phản đối nó. Xét riêng ở Việt Nam, nếu phe Quốc gia suy yếu, Hoa Kỳ lại cần phải rút quân đi, thì Mỹ sẽ cùng Trung Cộng hô hào giải pháp trung lập để Hoa Kỳ giải kết mà không bị mất mặt. Nhưng đó là một thứ trung lập không thân Cộng, và cũng phải kéo ra 3 năm hoặc 5 năm mới dần dần thực thi. Vì Hoa Kỳ cần có thời gian dài để có thể dùng giải pháp này làm một thứ hàng mặc cả với phe cộng. Như thế là nếu lúc này ai vội vàng cổ vũ cho giải pháp trung lập thì kẻ ấy đi sai chiều hướng và chủ trương của Hoa Kỳ. Các em thấy ta phân giải như vậy đã tỏ tường chưa? Cha Hoàng Quỳnh nghe nói như trên không giấu nổi vẻ khoái trá, quay bên phải quay bên trái, mặt ngó nghiêng như muốn phô với mọi người rằng lý lẽ của mình đưa ra lâu nay là đúng như Hoa Kỳ tính toán. Linh mục Jacobe Nguyễn Văn Vĩ, giám đốc tông đồ giáo phận Sài Gòn, đứng dậy chắp hai tay trước bụng, điềm đạm nói: Thân lạy đức cha tôn quý, chúng con vô cùng bái phục sự phân giải sáng suốt và lọn lành của đức cha. Thân lạy đức cha, nhưng còn có một điều người ta lo ngại: nếu binh sĩ Hoa Kỳ lần lượt rút khỏi xứ sở này thì lấy ai là người bảo vệ quyền lợi cho giáo hội và cho dân chúng ở đây? Có đe rằng khi đó cộng sản. Lemet giơ tay chặn lại: Thôi thôi, không phải nói nữa. Phải yên tâm, các quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ đã long trọng cam kết với Tòa Thánh Vatican rằng không bao giờ Mỹ lại có nhượng bộ gì bất lợi cho phe quốc gia tại Đông Dương. Các anh em là những người có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Các anh em cũng phải là người có sự tin tưởng bền lâu và sự cam kết của Hoa Kỳ. Mọi người nín thinh, Lemet trụm miệng, tầm luôn một mạch hết cả ly nước, khà một tiếng khoan khoái, đưa mắt duyệt hết một lượt các người đến dự họp, rồi đằng hắng nói tiếp: Bây giờ, ta dặn thêm mấy việc, phải lo phát triển kinh tế, tài chính cho giáo hội để có thêm nhiều phương tiện truyền đạo và phương tiện tranh đấu xã hội, nhất là khi cần phải yểm trợ đưa người của giáo hội ra lãnh đạo chính quyền xã hội. Phải nhớ lời dạy của Đức Hồng Y giáo chủ Mỹ Speckman: trong cuộc chiến tranh giành giật trái tim và khối óc thì thanh niên và thiếu nhi là mặt trận chính yếu, nhất là sau khi tái đắc cử Tổng thống Nixon sẽ đổ tiền bạc sang tái thiết cho Việt Nam Cộng Hòa. Giáo hội phải sẵn sàng đón lấy cơ may này để mở mang thật mạnh công tác xã hội, tranh thủ nhân tâm cả lương lẫn giáo, cả quốc nội cũng như quốc ngoại, chớ để tái diễn chuyện thất nhân tâm như hồi cố Tổng thống Diệm sắp bị hạ bệ. Thế thôi. Ra về, anh em nhớ đầy đủ lời ta dặn và răn bảo mọi người làm cho đúng. Amen. Đức cha Lemet nói đoạn đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng hội, quẹo sang tay phải, bước ngay lên lầu. Mọi người quàng túi vào vai, đội mũ, lục tục chen nhau ra hành lang. Bỗng có người khẽ nắm tay tôi. Tôi quay lại, hóa ra Linh Mục Thụ. Thụ ghé sát vào tai tôi: Mời cha ở lại chút xíu. Chờ khi mọi người ra hết đằng trước hành lang, Linh Mục Thụ giơ tay khẽ vẫy tôi, rồi dẫn tôi đi lên gác. Hết thang, bên trái là buồng ngủ của Lemet, ở giữa là phòng tiếp khách với bộ sa lông bọc nhung vàng rộn. Mặt bên phải là bức tranh sơn mài rất lộng lẫy về cảnh hoàng hôn ở một xóm trài lưới ven biển. Tôi vừa mới ngồi xuống ghế thì Lemet từ buồng bên bước sang, vui vẻ bắt tay tôi: Xin cha cứ tự nhiên, tôi đã được biết mọi sự về cha. Hôm nay, nhân dịp gặp nhau đây, xin bàn với cha một vài việc nhỏ mọn thôi. Chờ cho cô nữ tu đặt nước xong ở trên bàn, đi ra, khép cửa buồng kín đáo, Lemet nói tiếp: Tình hình xem ra phải thực thi nhanh chóng chủ trương Việt Nam hóa cuộc chiến. Chúng tôi sẽ làm cho hàng giáo phẩm và giáo sĩ Việt Nam nhanh chóng ý thức được trách vụ của họ trước tình hình thế giới. Mặt khác, chúng tôi cũng sẽ thẳng tay cắt đặt lại ngôi thứ và địa vị của các giáo sĩ. Ai trung thành và có tài ba thực thi đường lối của Tòa Thánh thì sẽ được ngôi thứ cao và địa vị trọng yếu. Việc này chúng tôi phải nhờ cậy bên quý ngài Polga và La Cơ giúp sức cho. Tôi tế nhị bày tỏ với vị đại diện Tòa Thánh theo yêu cầu của CIA là cần nắm được toàn bộ danh sách, cả công khai lẫn bí mật, cùng với sự lượng giá xếp đặt ngôi thứ trong giáo hội, giá trị lúc này cũng như sắp tới. Tất nhiên, Lemet đã không từ chối. Tất cả các tài liệu đó sẽ xin đưa đầy đủ đến quý cha, nhưng chắc cha cũng hiểu đưa như vậy tới cha là chúng tôi nhìn cha theo một cách khác, chứ không phải là một giáo sĩ bản xứ thông thường. Tôi cười. Lúc này tôi ngồi căn phòng khách lịch sự và lộng lẫy này chắc chắn không phải vì đức cha coi tôi chỉ như là một linh mục bản xứ. Tôi đang tự thưởng thức câu trả lời của mình thì Lemet nói: cũng với sự kính trọng như vậy và mối quan hệ như vậy đối với quý cha, tôi xin nhờ quý cha nói dùm với phía ngài Polga và Lager rằng chúng ta có thể đặt một vài đường dây nóng để khi thấy cần thiết chủ động liên hệ với nhau thật nhanh chóng và hữu hiệu nhất, được chăng thưa quý cha? Tôi tin rằng đây là một điều hợp lý mà tôi sẽ giành được sự chia sẻ quan điểm của thượng cấp, miễn là về phía đức cha ngài cũng hiểu cho rằng điểm này phải có đi có lại và cả hai bên cũng có lợi trong cuộc chống cộng. Lemet phấn chấn ra mặt, giơ cả hai tay lên cao. Rõ ràng rồi, chúng tôi sẽ lo đầy đủ, chỉ mong về phía quý cha xin cho hồi âm sớm sủa. Chúng tôi cần sự trợ giúp mạnh mẽ hơn nữa của các ngài để có thể đưa kế hoạch Việt hóa chiến cuộc trở thành hiện thực. Tôi vừa ngồi im, cho ngón tay cái bên trái vào răng, cắn đầu ngón tay. Lemet chuyển ngay câu chuyện. Tiện đây, tôi xin trân trọng báo để quý cha biết. Chúng tôi đã tâu trình đầy đủ lên tòa thánh về sứ mệnh trọng đại của quý cha và xin với đức thánh ra đặc ân ban thưởng quý cha một vinh dự cao quý. Đó là vinh dự được xếp hạng hiệp sĩ đại thập tự trong đoàn hiệp sĩ đức thánh cha Pio đệ cửu. Chắc quý cha đã rõ vinh dự này chỉ riêng tặng thưởng cho những bậc có công trạng đặc biệt với giáo hội. Tôi vụt đứng dậy với một vẻ trang trọng. Khỏi phiền đức cha phải nhọc lòng giới thiệu về tầm mức to lớn của vinh dự này. Tôi còn nhớ rằng đoàn hiệp sĩ này được thiết lập do sắc chỉ ngày 17 tháng 6 năm 1847 của Đức Thánh Cha Pio đệ thập nhất. Khi ấy bầu trời Tây Âu đang vang động những bài diễn văn nảy lửa của tiến sĩ Karl Marx, ông tổ cộng sản thế giới. Có phải vậy không? Lemet ngửa người ra ghế. Ô là la, quý cha có một trí nhớ tuyệt vời. Cùng với những thất bại thảm hại của Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam, phong trào phản chiến ngày càng lan ra trong các giới thanh niên, sinh viên, phụ nữ ở các thành phố của Hợp Chủng Quốc Mỹ. Để xóa mờ các hoạt động phản chiến của quần chúng, Tổng thống Mỹ cho mở một tuần lễ nhớ đến tù binh, kéo tâm trí người dân bình thường lạc vào chuyện mấy trăm phi công Mỹ đang bị giam giữ để lãng quên đi chuyện hàng ngày, hàng nghìn tấn bom đạn Mỹ vẫn đang rội xuống Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ có sáng kiến đưa ra một tài liệu giải thích tình hình với những lý lẽ sau. Khi nước Việt Nam không thể đoàn kết được với nhau, phải chia ra miền Nam tự do và miền Bắc Cộng sản. Khi Cộng sản Bắc Việt đã đưa lực lượng và phá hoại nền tự do của Việt Nam và ngoan cố lao sâu vào cuộc chiến, thì Hoa Kỳ phải thực hiện lời cam kết của mình gửi quân đội tới Việt Nam để giúp đỡ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam bảo vệ độc lập tự do. Tài liệu bị vong lục đó của Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi qua Sài Gòn, được Đại sứ Edward Bunker coi là một cơ hội để lên dây cót tinh thần dân chúng đang yếu xìu. Cơ quan USAID được lệnh mở cuộc chiến dịch rầm rộ hùa theo với vị vong lục của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo sáng kiến của Tòa Khâm sứ Vatican, phong trào trí thức Công giáo Việt Nam, trụ sở cũng ở đường Hai Bà Trưng, cho ra một bản tuyên bố với những ý minh định như sau. Hòa bình chỉ có thể có được với điều kiện là Cộng sản Bắc Việt chấm dứt gây chiến, chết chóc và tàn phá. Phong trào trí thức Công giáo Việt Nam tha thiết kêu gọi thế giới, đặc biệt là giới trí thức Công giáo, hãy ý thức rõ nguyên do chiến tranh. Chúng tôi kêu gọi Cộng sản Bắc Việt chấm dứt bạo lực. Chúng tôi kêu gọi toàn dân nỗ lực, đoàn kết, hỗ trợ các chiến sĩ nơi tuyển tuyến. Giới trí thức Sài Gòn ngao ngán bảo nhau, đây không còn là bình dầu đổ thêm vào đám cháy nữa, mà là thúng do hất vào danh xưng của tổ chức đã đưa ra bản tuyên bố. Cái tổ chức gọi là Hòa bình Roma này do khâm sứ Henri Lemet trực tiếp điều hành. Sự phối trí lành nghề của linh mục Đức Ông De Catero, và trực tiếp ở Sài Gòn này là có bàn tay lèo lái của linh mục Tuyên Úy Gioan Trần Văn, gốc giáo phận Bùi Chu. Ông linh mục này có nhà riêng ở số 1 bis đường Bùi Chu, quận 2, gọi máy nói số 25132. Tôi được ông bày tỏ niềm vui sướng được tiếp đón tôi ngày hôm sau tại nhiệm sở 72/12 đường Nguyễn Đình Chiểu. Hôm sau đúng giờ tôi tới chúc mừng ông cha này. Phải nói rằng Pax Romana của quý cha thật là nhạy bén. Với thời cuộc, sự bố trí như vậy là khéo lắm. Trần Văn cười rạng rỡ. Vâng, chúng tôi là luôn tỉnh thức, có gì cần lên tiếng là mần thịt luôn. Lẹ làng như vậy mới là thời đại nguyên tử chứ bộ. Tuy vậy, hôm nay tôi muốn bàn với quý cha một số việc khác, và cùng là để tránh những chuyện hở sườn như vừa rồi. Vừa rồi làm sao cơ ạ? Vừa rồi, tuyên bố của Pax Romana do cha thảo ra có mấy câu chép lục gần như nguyên văn trong cái Merovingium của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho nên dân chúng có kẻ lắm mồm nói rằng cái quý hội Pax Romana nên cải đổi danh xưng mới là Pax Coca-Cola mới đúng. Trần Văn đỏ lự mặt. Nói vậy là ăn phải luận điệu của Cộng sản rồi. Thôi, nói qua vậy thôi, Cộng sản hay không Cộng sản, nếu ta đừng ngờ sườn thì ai dám nói dèm, nói hành được. Tôi được biết từ khi Hội đồng Giám mục Việt Nam lập ra cái văn phòng thường trực hồi đầu năm 1971, hình như quý cha được đặc trách trông coi văn phòng này. Dạ vâng, đó là sự tin cậy của các đống đối với chúng tôi. Vậy thì tôi muốn lạm bàn một chút xem vì sao cuộc tĩnh tâm tháng 7 năm ngoái của các vị giám mục Việt Nam lại phải mời linh mục Pháp Rigon từ thủ đô Paris sang giảng dạy cho các vị chủ trấn Việt Nam. Thưa ngài, tìm hiểu vấn đề này để làm gì? Cha nên biết rằng vì chăm lo đến sĩ diện của cha nên hôm nay tôi tân trinh tới gặp cha, chứ không triệu cha tới trình bày các chuyện tại nhiệm sở của chúng tôi. Cha biết nhiệm sở của chúng tôi là cái gì rồi chứ? Ông Văn lặng lẽ gật đầu rồi nhỏ nhẹ nói. Thưa ngài, việc linh mục Rigon qua đây là do Đức Hồng Y Agnello Rosit, Tổng trưởng Chánh Bộ Truyền Bá Phúc Âm, do các dân tộc của Tòa Thánh Roma đồng tình với Đức Hồng Y François Marty, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cử sang dạy. Nghĩa là con gà trống Gora cất tiếng gáy nhắc lại bài học khi xưa, rằng tổ tiên chúng ta là người Gora chứ gì. Trần Văn ngồi im, không nói lại gì cả. Tôi nói tiếp. Tôi muốn bàn thêm một việc khác. Vì sao trong thông cáo về cuộc tĩnh tâm của các giám mục, cha lại hô hào giáo dân phải đi bầu Tổng thống Thiệu, Phó Tổng thống Hương cho thật đông, và phải giữ nghiêm ngặt kỷ luật đầu phiếu của chính phủ? Dạ, cái này là do bên Trung tướng Đặng Văn Quang lệnh phải minh định, và lại cũng là nhằm đi tới lợi ích tối thượng của quốc gia cả. Tôi cười nhạt. Theo tôi nhớ thì năm 1949, cha có theo học ở Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội ở Paris phải không? Dạ đúng vậy, và có tốt nghiệp hẳn hoi. Thế đấy, theo cha, một người nào đó thân Mỹ nay ra giữa đường phố đeo một bảng hiệu "Tôi yêu đô la" thì đó là một người mất trí hay là một kẻ ngu dại? Chắc chắn là ông Trần Văn có đủ thông minh để hiểu câu nói. Cho nên lần này thì ông ta ngồi nín thinh, đỏ lừ mặt mũi, tai cổ. Nên hòa bình Coca-Cola còn được in dấu trên bài xã luận của tạp chí Linh Mục Nguyệt San số 126 ra tháng 6 năm 72 do Linh Mục Nguyễn Duy Vị, chủ nhiệm tạp chí viết. Tác giả đã phác ra bức tranh tương lai. Một chính trị gia chuyên nghiệp đã nói, khi nào còn cầm súng thì không có gì phải sợ, chỉ khi nào buông súng xuống để kết thúc chiến tranh, để biến sang giai đoạn đấu tranh chính trị, đó mới là lúc đáng sợ nhất. Lời nói đó của nhà chính trị nào vậy? Chính là của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bài báo kết luận, bởi vậy chiến tranh đâu có phải là điều hoàn toàn đáng nguyền rủa, và hòa bình đâu có phải là điều hoàn toàn đúng. Nền hòa bình Coca-Cola vang động trên thế giới với việc Tổng thống Nixon ra lệnh bao vây các hải cảng và cửa sông, rồi ra lệnh ném bom vào hệ thống đê điều ngoài Bắc. Tháng 7 năm ấy, Sài Gòn bàng hoàng nghe tin sinh viên yêu nước Nguyễn Thái Bình về nước bị bắn chết. Và tiếp đó, Kissinger bay tới Sài Gòn gặp Nguyễn Văn Thiệu. Trong bầu không khí của cái nền hòa bình Coca-Cola, báo chí Sài Gòn lại tiếp tục đăng tải tin tức chiến cuộc. Báo Dân Chủ mới đăng đầu đề lớn: Cộng quân tiến công thị xã Bình Long, đại tá tỉnh trưởng tử trận. Báo Tách Đố la làng: Cộng quân chiếm Hớn Quản, đại tá chỉ huy trưởng thiết đoàn 5 tử trận. Báo Điện Tín loan tin: Cộng sản tiến công Quy Nhơn và Bình Định, lính Mỹ phản chiến ở Phú Bài. Báo Xây Dựng cho biết Tổng thống Thiệu ân xá lính đào ngũ để đưa ra chiến trường. Còn báo Chính Luận, tờ báo chống cộng hạng nặng, đưa một bài bình luận đầy hoài nghi. Chính phủ nói quân ta thắng to, trong khi mỉa mai thay đài Sài Gòn gạo thét. Toàn dân nghe chăng Sơn Hà nguy biến. Sao chính phủ thắng to mà Sơn Hà còn nguy biến? Thật là kỳ cục. Tình hình chiến cuộc quả là có gay go cho chính quyền Sài Gòn. Về phía Mỹ, không có con đường nào khác là phải mau chóng Việt hóa chiến cuộc và thực thi kế hoạch hậu chiến Staley-Lilienthal. Phải chăng cái phong trào Pax Romana của ngài Khâm Mạng Lemet là khúc dạo đầu? Nhưng Kissinger đến Sài Gòn làm gì? Liệu Mỹ có định đi tới ký kết đình chiến và lập lại hòa bình vào tháng 10 năm 1972 trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ không? Anh Tâm ở Hà Nội điện cho tôi các câu hỏi trên và chỉ thị tôi phải kiếm cớ đi Mỹ một lần để xem xét tại chỗ. Cái khó là tìm lý do và hình thức đi. Không thể lặp lại lý do như hồi Côn Bay còn ở Sài Gòn. Đã không thể vì công cán thì chỉ còn một số lý do riêng tư. Đi buôn bán thì vô lối. Thăm bà con thì bà con nào và mức thân thiết đến đâu mà phải cất công như vậy. Chỉ còn lý do đi chơi. Nhưng bỏ tiền túi ra đi chơi lông bông một mình tại cái thành phố Washington đã từng hai lần đến và ở nhiều ngày rồi thì cũng hơi vô lý. Phải làm sao đi được bằng tiền của người khác và vì lý do không cần cái gì cả. Tôi tìm tới Tám Vinh, một cơ sở nửa hợp pháp của anh Hùng đang sống bằng nghề ký giả, làm việc cho báo Hòa Bình. Nghe tôi trình bày lý do, Tám Vinh suy nghĩ một lát rồi vỗ tay reo lên. Anh theo tôi, chắc chắn là toại nguyện. Không báo trước, hai chúng tôi bất ngờ tới thăm linh mục thiếu tá Trần Văn Thông. Ông này vừa mới nhận được một món bổng khá lớn của tổ chức công giáo Caritas gửi qua trả công bốc hốt được gần 400 trẻ con bị lạc cha mẹ gửi sang Hà Lan và Cộng hòa Liên bang Đức bán cả mớ. Tám Vinh mới nói nửa ý, thiếu tá Thông đã hiểu ra ngay, nhưng ông vẫn giả nghiêm nét mặt hỏi: Xin hỏi thật lòng, các vị muốn gì ở tôi? Tám Vinh gật gù thủng thẳng. Cha thiệt là một người thông minh, lành trí, trách chi chẳng mau thăng quan tiến chức. Thôi thôi, xin trả lời câu hỏi cho. Linh Mục Thông sốt ruột ngắt lời. Tám Vinh liếc nhìn tôi, tủm tỉm cười, rồi phà một hơi khói thuốc lá, mắt lơ đãng nhìn theo, nói nhỏ nhẹ. Không mấy đâu, thưa cha. Hai tấm vé đi du lịch qua Mỹ, vé khứ hồi nhá, coi như quà thưởng của Ủy ban Giám mục và Truyền thống. Khi nào các vị cần bay? Ngày mốt. Đó là ngày chúng tôi lên phi cơ, hoặc không thì đó là ngày báo chí Sài Gòn đăng tải tỉ mỉ chuyện về một linh mục đội danh nghĩa hoạt động từ thiện bán buôn qua Tây Âu 400 đứa trẻ. Cha Thông đứng phát ngay dậy, bắt tay tiễn biệt. Đắc co, có nghĩa là đồng ý. 9 giờ sáng mai, các vị cho người tới đây lãnh đủ vé và tiền túi. Ba hôm sau, tôi đã ung dung dạo bước bên bờ sông Potomac, ngắm nhìn những bông hoa tuyết đầu tiên rơi lả tả xuống vườn hoa hồng bên hông Nhà Trắng. Lần này, tôi kiếm một căn phòng ở lầu 4 của khách sạn Colorado, một khách sạn hạng 4 sao, để cho đích đáng với danh nghĩa khách mời danh dự của Ủy ban Truyền thống Xã hội Công giáo. Chỉ nửa ngày sau, tôi đã tìm đến thăm Mick Graven, người thầy cũ của tôi trong thời gian thử thách ở trường tình báo Fort Labert. Vẫn tác phòng cũ, Mick Graven hất hàm hỏi tôi: Sao, làm ăn khá chứ? Tôi nhún vai, hơi bĩu môi. McGravern vớn tay tóm lấy cốc rượu uống từng ngụm một, nhìn ngắm tôi thật lâu rồi hỏi tiếp. Cần gì ở tôi đây? Tôi cũng đang chờ câu hỏi ấy, liền thùng thẳng trả lời. Nhân dịp sang Mỹ, do một phần thưởng của Ủy ban Truyền thống Công giáo, tôi muốn xin ngài thiếu tướng một số chỉ giáo, giúp đỡ tôi hoàn tất soạn thảo một kế hoạch hậu chiến ở Việt Nam mà ngài Polga đang thúc tôi phải làm xong trong thời gian vài tháng tới. McGraven cười. Đã là kế hoạch hậu chiến thì chưa phải là công việc phải làm gấp trong ngày hôm nay. Tôi đang định đi săn vịt trời để giải tỏa những giây phút căng thẳng. Anh đi với tôi chứ? Thế là cả ngày thứ bảy và chủ nhật, McGraven với tôi lang thang suốt các trạm motel hoặc bò chòi trên những bãi cỏ xanh mượt để săn vịt trời. Mãi cho đến giờ phút chót của cuộc săn, McGraven mới tiết lộ tình hình đang chuyển động đó. Có thể sắp tới Tổng Giám đốc CIA Richard Hemser sẽ mất chức. Việc này không thể không có ảnh hưởng tới công việc của chúng ta. Nếu vậy thì quả là có điều mới. Hemser sau khi thay thế Tổng Giám đốc cũ là John McCool đã có những củng cố lại CIA, gỡ cho CIA khỏi sự lúng túng vì bị thất bại nặng nề ở Việt Nam. Bây giờ, do chuyện gì mà Hemser bị cách chức? Điều quan trọng nữa là chính Hemser đưa Kolbe từ Sài Gòn về trung tâm CIA. Và vừa đây, đề bạt Kolbe lên làm phó tổng giám đốc CIA. Hemser đổ, thì Kolbe sẽ ra sao đây? Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chị tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.